Forgiving is a gift of us. Forgiveness will have us stop judging and condemning. Forgiving is not for the benefit of others. Forgiveness is for us. When someone has treated us unjustly, we place judgment on them. We condemn them, place them beneath us, separate from us. Judgments against another has no effect on them, but it has serious effects on us. Tha thứ là món quà dành cho ta. Tha thứ giúp ta ngừng phán xét và chỉ trích. Tha thứ không vì lợi ích của người khác. Tha thứ là vì chúng ta. Khi ai đó đối xử với bạn không công bằng và chúng ta lên án họ, chúng ta chỉ trích họ, hạ thấp họ và không chơi với họ. Phê phán người khác thường không gây tác động lên họ, mà lại gây tác động nghiêm trọng lên chính chúng ta. When you give yourself to someone who doesn't respect you, you surrender pieces of your soul that you will never get back. There comes a point when you have to let go and stop chasing some people. If someone wants you in their life, they will find a way to put you there. Sometimes you just need to let go and accept the fact that they don't care for you the way you care for them. Let them live your life quietly. Letting go is oftentimes easier than holding on. We think it's too hard to let go until we actually do. Then we ask ourselves, why didn't I do it sooner? Khi bạn sống hết lòng với người khác và họ không tôn trọng bạn, nghĩa là bạn đang cho đi một phần nào đó trong tâm hồn bạn mà bạn không lấy lại được. Cần biết rằng bạn phải buông bỏ và đừng theo đuổi những người đó. Nếu ai đó muốn có bạn trong đời họ, họ sẽ biết cách mang bạn vào trong cuộc đời họ. Đôi khi bạn chỉ cần buông bỏ và chấp nhận sự thật rằng họ không quan tâm đến bạn cũng như cách bạn quan tâm họ. Hãy hiểu như thế và sống cuộc đời mình. Buông bỏ dễ gấp mấy lần nắm giữ. Chúng ta thường nghĩ thật khó để buông bỏ, đến khi chúng ta thực sự buông bỏ rồi. Khi đó ta lại hỏi chính mình, sao mình không buông bỏ sớm hơn nhỉ? Life is filled with happiness, sadness, tears, smile, laughter, and other emotions. But when life gets you down, just be strong about it and keep your head up high and have faith in all things in life. Cuộc sống luôn đủ cả niềm vui, nỗi buồn, nước mắt, nụ cười và nhiều cảm xúc khác. Nhưng khi cuộc sống làm bạn hụt hẫng, hãy mạnh mẽ và ngẩng cao đầu, tin tưởng vào mọi chuyện trong đời. What doesn't kill you always makes you stronger, provided you are willing to learn from mistakes. Những gì không giết được bạn luôn làm bạn mạnh mẽ hơn, miễn là bạn sẵn sàng học hỏi từ sai lầm. He's not a fool who dares to make mistake. He's who does not learn from the mistakes of others is a fool. Con người không phải là một tên ngốc không dám phạm lỗi. Người mà không học hỏi từ lỗi lầm của người khác mới là một tên ngốc. The past is where you learned the lesson. The future is where you apply the lesson. Don't give up in the present. Live your life today. Appreciate this moment and be happy. Quá khứ là nơi bạn học những bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng những bài học đó. Đừng từ bỏ hiện tại. Sống cuộc đời bạn hôm nay, trân trọng khoảnh khắc này và vui sống. Sometimes you have to forget what's gone, appreciate what still remains and look forward to what's coming next. Lắm lúc bạn phải học cách tập quên những thứ đã qua, cảm ơn những điều ở lại và chờ đợi những điều chưa xảy đến. Will Smith. We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. Chúng ta không thể giải quyết những vấn đề của mình với cùng một cách tư duy trước đây khi chúng ta tạo ra nó. When someone hurts you, you learn to be stronger. When someone leaves you, you learn to be more independent. Khi ai đó làm bạn tổn thương, bạn học để mạnh mẽ hơn. Khi ai đó bỏ bạn, bạn học để độc lập hơn. Don't worry about the people in your past. Here's a reason why they didn't make it to your future. Đừng bận tâm đến những người trong quá khứ của bạn. Đó là lý do tại sao họ không đến được tương lai của bạn. Yesterday I was sad. Today I'm happy. Yesterday I had a problem. Today I still have the same problem. But today I changed the way I look at it. Ngày hôm qua tôi buồn bã. Ngày hôm nay tôi hạnh phúc. Ngày hôm qua tôi gặp chuyện. Ngày hôm nay tôi cũng gặp đúng chuyện đó. Nhưng hôm nay, tôi thay đổi cách nhìn về nó. The secret of happiness is not doing the things that you like, but liking the things that you do. Bí quyết để hạnh phúc là không làm những điều bạn thích, mà thích những điều bạn làm. Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough and more. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend. Gratitude makes sense of our past, bring peace for today, and create a vision for tomorrow. Lòng biết ơn cho ta sống cuộc đời trọn vẹn. Lòng biết ơn biến cái ta có thành đủ và nhiều hơn. Lòng biết ơn biến lời từ chối thành chấp nhận, sự lộn xộn thành ngăn nắp, sự lưỡng lự thành rõ ràng. Lòng biết ơn biến bữa ăn thành bữa tiệc, ngôi nhà thành tổ ấm, khách lạ thành bạn bè. Lòng biết ơn làm quá khứ của chúng ta trở nên ý nghĩa, mang sự an lành đến cho hiện tại và tạo ra tầm nhìn cho tương lai. Melody Beauty. Treat people with politeness, even those who are rude to you, not because they are nice, but because you are. Đối xử lịch sự với mọi người, thậm chí khi họ bất nhã với bạn, không phải vì họ tử tế, mà vì chính bạn là người tử tế. If you want a long-term relationship, follow one simple rule, never lie. Nếu bạn muốn có một mối quan hệ lâu dài, hãy theo một nguyên tắc đơn giản, không bao giờ nói dối. Believe in yourself is the first secret to success. Tin vào chính mình là bí quyết đầu tiên của thành công. Sometimes silence is a really good answer. Đôi khi im lặng thực sự là câu trả lời tốt. Sometimes loneliness is better than a fake friend. Đôi khi cô đơn còn tốt hơn là có một người bạn giả tạo. Any man can be a father, but it takes a special person to be a dad. Người đàn ông nào cũng có thể có con, nhưng phải là một người thật đặc biệt mới trở thành người cha được. No one is too busy in this world. It's all about priorities. Không ai quá bận rộn trên thế giới này, chỉ là ưu tiên nào mà thôi. Give yourself the permission to say no to anything that makes you unhappy and or drains your energy. Cho phép bản thân bạn được quyền nói không với bất cứ thứ gì làm bạn không vui và hoặc làm cạn kiệt năng lượng của bạn. Life is about change. Sometimes it's painful, sometimes it's beautiful, but most of the time it's both. Cuộc sống chính là sự thay đổi. Đôi khi nó đau khổ, đôi khi nó đẹp đẽ, nhưng hầu hết mọi khi nó bao gồm cả hai. Sometimes what you want isn't always what you get, but in the end, what you get is so much better than what you wanted. Đôi khi điều bạn muốn không phải luôn là điều bạn nhận được, nhưng cuối cùng, điều bạn nhận tốt đẹp hơn nhiều điều bạn đã muốn. Life is like a party. You invite a lot of people. Some go, some draw you, some laugh with you, some didn't come. But in the end, after the fun, there would be a few who would clean up the mess with you. And most of the time, those were the invited ones. Cuộc đời giống như một bữa tiệc. Bạn mời nhiều người đến. Một số người đi, một số người có mặt. Một số người cười với bạn, một số người không đến. Nhưng cuối cùng, sau cuộc vui, sẽ còn lại vài người dọn dẹp phụ bạn. Và hầu như lúc nào cũng vậy, đó chính là những vị khách không được mời. We can never know exactly what's coming. But we can know what, no matter what happens, we can turn it into something good. We can know that no matter where our aspirations lead us, we can meet all our needs through our interpretations, attitude, and actions. Chúng ta không bao giờ có thể biết chính xác điều gì đang đến, nhưng chúng ta có thể biết rằng, cho dù điều gì xảy ra, chúng ta cũng có thể biến nó thành một thứ tốt đẹp. Chúng ta có thể biết rằng, dù cảm hứng dẫn dắt chúng ta đến đâu, chúng ta cũng có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của mình qua việc cách hiểu thái độ và hành động của chúng ta. Always remember that, no matter how useless you feel, you're someone's reason to smile. Luôn nhớ rằng, cho dù bạn cảm thấy mình vô dụng cỡ nào, bạn là lý do để ai đó mỉm cười. Beautiful things happen in your life when you distance yourself from all the negative things. Những điều đẹp đẽ xảy ra trong cuộc đời khi bạn tách mình ra khỏi những điều tiêu cực. Don't judge me by my past. I don't live there anymore. Đừng đánh giá tôi qua quá khứ. Tôi không còn sống với quá khứ nữa. Don't look for someone who will solve all your problems. Look for someone who won't let you face them alone. Đừng tìm kiếm những người sẽ giải quyết hết mọi vấn đề của bạn. Tìm kiếm những người không để cho bạn giải quyết một mình. Sooner or later, we've all got to let go of our past. Sớm hay muộn, tất cả chúng ta phải buông bỏ quá khứ. At the end of the day, the only question I will ask myself are, did I love enough? Did I love enough? Did I make a difference? Cuối mỗi ngày, những câu hỏi duy nhất của tôi sẽ hỏi chính mình là mình đã yêu thương đủ chưa? Mình đã cười đủ chưa? Mình đã làm được điều khác biệt nào chưa? The best revenge is just moving on and getting over it. Don't give someone the satisfaction of watching you suffer. Sự trả thù tốt nhất là tiếp tục bước tới coi như không có gì xảy ra. Đừng để cho ai được vui sướng khi nhìn bạn đau khổ. Sometimes you have to stop thinking so much and just go where your heart takes you. Đôi khi bạn không cần nghĩ ngợi quá nhiều mà chỉ cần làm theo những gì trái tim mách bảo. Love people who make me laugh. I honestly think it's the thing I like most to laugh. It's cures the multitude of ills. It's probably the most important things in a person. Tôi yêu quý những ai khiến tôi cười. Thành thật mà nói, cười là điều tôi thích nhất. Tiếng cười chữa lành mọi bệnh tật. Nó có thể là phần quan trọng nhất trong mỗi con người. Andre Harburn. Never forget three types of people in your life. Who helped you in your difficult times. Who left you in your difficult times. Who put you in difficult times. Đừng bao giờ quên ba loại người trong đời bạn. Những người giúp bạn trong lúc khó khăn. Những người bỏ bạn trong lúc khó khăn. Những người đẩy bạn vào tình huống khó khăn. Sometimes the bad things you can do is nothing. Not wonder, not imagine, not obsess. Just breathe. And have faith that everything will work out for the best. Đôi khi điều tốt nhất bạn có thể làm là không nghĩ ngợi gì cả. Không tự hỏi, không tưởng tượng, không ám ảnh. Chỉ thở. Và vẫn tin rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. The only people who think there's a time limit for grief have never lost a piece of their heart. Take all the time you need. Chỉ những người mà nghĩ rằng nỗi buồn có giới hạn, người đó chưa bao giờ bị mất mát. Cứ dùng hết thời gian bạn cần. Friendship is not a big thing. It's a million little things. Tình bạn không phải là chuyện lớn, mà là tỷ tỷ những chuyện nhỏ. Most of problems in life are because of reasons. We act without thinking, or we keep thinking without acting. Hầu hết mọi chuyện trong cuộc sống đều có lý do. Chúng ta hành động mà không suy nghĩ, hoặc chúng ta cứ mãi nghĩ mà không hành động. If you can't be a pencil to write someone's happiness, then try to be a nice eraser to remove their sadness. Nếu bạn không thể là cây viết để viết lên niềm vui của ai đó, thì hãy gắn là một cục tẩy dễ thương để xóa đi nỗi buồn của họ. The best gift you could ever give someone is your time, because you're giving them something that you will never get back. Món quà quý giá nhất mà bạn có thể trao tặng cho ai đó chính là thời gian của bạn, bởi vì bạn đang cho họ một thứ mà bạn sẽ không bao giờ lấy lại được. Remember, as long as you are breathing, it's never too late to start over again. Hãy nhớ rằng miễn bạn còn đang thở thì chẳng bao giờ muộn để làm lại từ đầu cả. Standing alone doesn't mean I am alone. It means I am strong enough to handle things all by myself. Đứng một mình không có nghĩa là tôi đơn độc. Điều đó nghĩa là tôi đủ mạnh mẽ để tự mình xoay sở mọi chuyện. Instead of wiping away your tears, wipe away the person who made you cry. Thay vì xóa nhòa đi những giọt nước mắt, hãy xóa tên của người làm bạn khóc. Don't save something for a special occasion. Every day of your life is a special occasion. Đừng để dành thứ gì cho một dịp đặc biệt nào đó, Mỗi ngày trong đời bạn đều là một dịp đặc biệt. Thomas Monson. Don't worry about the people who hurt or hate you. Worry about the people who love you, because that is where your happiness is. Đừng quan tâm tới những ai làm bạn tổn thương hoặc ghét bạn. Hãy quan tâm tới những ai yêu thương bạn, bởi vì đó chính là nơi chốn hạnh phúc của bạn. Everything is possible. Your dreams, your ideas, your vision. Never let anyone tell you, you can't. Mọi thứ đều có thể, giấc mơ, ý tưởng, tầm nhìn. Đừng để cho ai nói với bạn rằng bạn không thể. Love who your heart wants, not what your eyes want. Don't worry about what others say or think. This love is yours, not theirs. Yêu người mà trái tim bạn mách bảo chứ không phải đôi mắt bạn khát khao. Đừng quan tâm ai nói hay nghĩ gì. Tình yêu này là của bạn, không phải của họ. I've learned that you cannot make someone love you. All you can do is be someone who can be loved. The rest is up to them. I've learned that no matter how much I care, some people just don't care back, and it's not the end of the world. Tôi hiểu rằng bạn không thể làm cho ai đó yêu bạn. Tất cả những gì bạn có thể làm là trở thành người được yêu thương. Phần còn lại tùy thuộc vào người đó. Tôi hiểu rằng dù tôi có quan tâm nhiều đi chăng nữa, một số người cũng chẳng thèm để ý tới. Và điều đó cũng không có nghĩa là mình tới bước đường cùng. When someone lies to you, it is because they don't respect you enough to be honest. And they think you are too stupid to know the difference. Khi ai đó nói dối bạn, chính bởi vì họ không tôn trọng bạn đủ để thành thật với bạn. Và họ nghĩ rằng bạn quá ngốc nghếch, nên bạn không biết mình đang bị lừa. Learn to love with all your heart and accept the faults of others in your life. Remember, anyone can love a rose, but it takes a great heart to include the thorns. Hãy biết yêu với tất cả tấm lòng và chấp nhận lỗi lầm của người khác trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, ai cũng có thể yêu thích một bông hồng, nhưng phải một tấm lòng cao cả mới chấp nhận cả những chiếc gai. Apologizing does not always mean that you are wrong and the other person is right. It just means that you value your relationship more than your ego. Xin lỗi không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn sai và người khác đúng. Điều đó chỉ có nghĩa rằng bạn coi trọng tình bạn hơn là cái tôi của mình. If you would only understand the power of your smile, you would never stop smiling. Giá như bạn hiểu được sức mạnh của nụ cười, bạn sẽ không bao giờ thôi cười. Jaco Kanani. A good life is when you smile often, dream big, laugh a lot, and realize how blessed you are for what you have. Một cuộc sống tươi đẹp là khi bạn hay cười, luôn mơ và hiểu rằng mình thật may mắn với những gì mình có. Sometimes, you have to forgive and forget. Forgive them for hurting you, and forget they even insist. Đôi khi bạn phải tha thứ và quên đi. Tha thứ cho những người làm tổn thương bạn và quên đi sự tồn tại của họ trên cõi đời này. The best relationship is when your lover is also your best friend, and you can be yourself with them, and they still love you for who you are. Mối tình đẹp nhất là khi người yêu của bạn cũng là người bạn thân nhất của bạn, và bạn có thể là chính mình khi bên họ, và họ vẫn yêu bạn bởi chính con người bạn. If anything you're doing in life is not what you should be doing, stop. Life is too short to continue in the wrong direction. But the longer that you do, the less time you have to travel in the right direction. Nếu bất cứ điều gì bạn đang làm trong cuộc sống không phải là điều nên làm, hãy dừng ngay. Cuộc đời ngắn lắm, đừng tiếp tục lạc hướng. Càng lặn sâu vào đó, bạn càng có ít thời gian để đi lại đúng hướng. Never walk away from sincere friends. When you see some faults, be patient and realize that nobody is perfect. It's affection that matters, not perfection. Đừng tránh xa những người bạn chân thành. Khi bạn thấy họ phạm lỗi, hãy kiên nhẫn và hiểu rằng không ai hoàn hảo cả. Chính tình yêu thương mới quan trọng, chứ không phải là sự hoàn hảo. A strong person is not the one who doesn't cry. A strong person is the one who cries and shed tears for a moment, then gets up and fights again. Người mạnh mẽ không phải là người không khóc. Người mạnh mẽ là người khóc, để nước mắt tuôn trào trong chốc lát, rồi đứng dậy và tiếp tục tranh đấu. Take every chance you get in life, because some things only happen once. Hãy nắm bắt mọi cơ hội bạn có trong đời, bởi có nhiều điều chỉ đến một lần mà thôi. Happiness is a choice, not a result. Nothing will make you happy until you choose to be happy. No person will make you happy unless you decide to be happy. Your happiness will not come to you. It can't only come from you. Hạnh phúc là chọn lựa chứ không phải là kết quả. Không điều gì làm cho bạn hạnh phúc trừ khi bạn chọn để được hạnh phúc. Không ai làm bạn hạnh phúc trừ khi bạn quyết định để có hạnh phúc. Hạnh phúc của bạn sẽ không đến với bạn. Hạnh phúc chỉ có thể đến từ bạn. Ralph Marston. There are many things in life that will catch your eye, but only a few things will catch your heart. Pursue those. Có nhiều thứ trong cuộc sống sẽ đập vào mắt bạn, nhưng chỉ có vài thứ chạm vào con tim bạn. Hãy nắm bắt những thứ đó. Never ignore a person who loves you, cares for you, and misses you, because one day might walk up and realize you lost the moon while counting the stars. Đừng bao giờ phớt lờ ai yêu thương bạn, lo lắng cho bạn và nhớ bạn. Bởi vì một ngày nào đó, bạn thức dậy và nhận ra rằng bạn đã mất mặt trăng trong khi mãi đếm những vì sao. True friends do not value you for what you can do for them. They simply value you. Sometimes you need someone to simply there. Not to fix anything or do anything in particular, but just to let us feel we are supported and cared about. Những người bạn đích thực không coi trọng bạn vì những gì bạn làm cho họ. Đơn giản là họ coi trọng bạn. Đôi khi ta chỉ cần sự có mặt của ai đó bên mình. Không cần phải thay đổi thứ gì hay làm điều gì đặc biệt, mà chỉ cần mang lại cho ta cảm giác ta được ủng hộ và quan tâm. If I had a flower for every time you make me smile and laugh, I have a garden to walk in forever. Nếu mỗi lần bạn làm tôi cười, tôi sẽ có được một bông hoa, thì tôi sẽ có một vườn hoa để dạo bước trong suốt cuộc đời mình. If you don't know your own worth and value, then do not expect someone else to calculate it for you. Nếu bạn không biết giá trị của mình, thì đừng mong người khác thấy được giá trị của bạn. Smiling is the best way to face every fear, to crush every fear, to hide every pain. Cười là cách tốt nhất để đối diện với sự sợ hãi, xua tan sợ hãi, giấu đi niềm đau. Relationship is like standing on wet cement. The longer you stand, the more difficult is to leave. And even if you leave, you leave your footprints behind. Một mối quan hệ cũng giống như khi đang đứng trên một nền xi măng ướt. Bạn càng đứng lâu thì càng khó nhấc bước, và thậm chí khi bạn đã bước đi, bạn vẫn để lại dấu chân mình đằng sau lưng. If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. Don't complain. Nếu bạn không thích điều gì, hãy thay đổi. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi thái độ của bạn. Đừng than vãn. Strength of character isn't always about how much you can handle before you break. It's also about how much you can handle after you are broken. Nghị lực không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn đã vững vàng đến mức nào trước khi bạn đổ vỡ, mà còn có nghĩa là bạn đã xoay sở như thế nào sau khi bạn bị đốn ngã. I am thankful for all these difficult people in my life. They have shown me exactly who I do not want to be. Tôi biết ơn những người khó chịu mà tôi đã gặp. Họ đã chỉ rõ cho tôi thấy con người mà tôi không muốn trở thành. When I look back on my life, I can see the pain I endured, the mistakes I've made, and the hard times I suffered. When I look in the mirror, I see how strong I've become, the lessons I've learned, and I'm proud of who I am. Khi tôi ngoảnh nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy nỗi đau tôi đã từng gánh chịu, lỗi lầm tôi đã phạm và những lúc khó khăn tôi đã trải qua. Khi tôi nhìn mình trong gương, tôi thấy mình đã trở nên mạnh mẽ như thế nào, thấy những bài học tôi đã tích lũy và tôi tự hào về con người tôi hôm nay. When life puts you in tough situations, don't say, why me? Just say, try me. Khi cuộc sống đẩy bạn vào những tình huống khó khăn, đừng hỏi tại sao lại chọn tôi, mà hãy hỏi, Hãy thử thách tôi đi. Never underestimate the pain of a person, because in all honesty, everyone is struggling. Some people are better at hiding it than others. Đừng bao giờ đánh giá thấp nỗi đau của một con người, bởi vì thành thật mà nói, ai cũng đang vật lộn. Chỉ là một số người giỏi che giấu hơn những người khác mà thôi. Will Smith. Life is too short to wake up in the morning with regrets. So love the ones who treat you right and forget about the ones who don't. Cuộc đời ngắn lắm, đừng thức dậy mỗi sáng với những nuối tiếc. Thế nên, hãy yêu những ai đối xử tốt với bạn và quên đi những ai không tốt với mình. If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. Nếu bạn muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, hãy gắn cuộc đời mình với một mục tiêu, đừng cột với ai hay thứ gì. Albert Einstein. Be brave to let go of the past and fight for your present that you deserve. A better future is always yours. Hãy dũng cảm để quá khứ trôi qua, đấu tranh cho hiện tại mà bạn xứng đáng được hưởng. Tương lai tươi sáng hơn luôn luôn là của bạn. A good life is when you assume nothing. Do more, need less, smile often, dream big, laugh a lot, and realize how blessed you are. Một cuộc sống tốt đẹp là khi bạn không giả định, làm nhiều hơn, đòi hỏi ít hơn, hay mỉm cười, mơ lớn, cười to và nhận ra rằng mình hạnh phúc làm sao. Maybe one day I'll be what you need, but don't wait too long. Because the day you want me, maybe the day I've finally given up. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ trở thành con người như bạn cần, nhưng đừng chờ quá lâu. Bởi vì tới ngày bạn muốn tôi lại có thể là ngày tôi đã từ bỏ. Be a better person. Make your enemies happy by giving them more reasons to hate you. Trở thành con người tốt hơn, làm cho kẻ thù của bạn vui mừng bằng cách cho họ thêm lý do để căm ghét bạn. Don't waste your time with explanations. People only hear what they want to hear. Đừng mất thời gian giải thích này nọ. Người ta chỉ nghe điều mà họ muốn nghe mà thôi. Before you assume, learn the facts. Before you judge, understand why. Before you hurt someone, feel. Before you speak, think. Trước khi giả định, tìm hiểu hết sự kiện. Trước khi phán xét, tìm hiểu lý do. Trước khi làm người khác tổn thương, tập cảm nhận điều đó. Trước khi nói, hãy suy nghĩ. Good friends are like stars. You don't always see them, but you know they are always there. Bạn tốt như những vì sao. Không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy, nhưng bạn biết chúng luôn ở đó. When you have a bad day, always remember someone else's day is worse. Be thankful for what you have. Khi bạn gặp một ngày tồi tệ, luôn nhớ rằng ngày của một ai đó còn tệ hơn. Hãy biết ơn những gì mình có. Children are happy because they don't have a life in their minds called all the things that could go wrong. Con nít luôn vui vẻ vì trong đầu chúng không có hồ sơ mang tên mọi chuyện đều có thể không như ý mình. Marianne Williamson. Dear daughter, if I could give you something in life, I would give you the ability to see yourself through my eyes. Only then would you realize how special you are to me. Con gái thương yêu, nếu có thể cho con một thứ trong cuộc đời, ta sẽ cho con khả năng nhìn bản thân mình qua đôi mắt ta. Chỉ khi đó con mới hiểu được đối với ta con đặc biệt như thế nào. The tiny seed knew that in order to grow, it needed to be dropped in dirt, covered in darkness, and struggle to reach the light. Một hạt giống nhỏ bé biết rằng để đâm chồi, nó cần được gieo xuống đất, bao phủ bởi bóng tối mịt mù và đấu tranh để vươn ra ánh sáng. Sometimes, all you need is a hug from the right person, and all your stress will melt away. Đôi khi tất cả những gì bạn chỉ cần chỉ là một cái ôm từ đúng người và tất cả sự căng thẳng của bạn sẽ tan biến đi. Friendship is the sweetest form of love. So when I say I'll be your friend to the end, it's as good as saying I'll keep you in my heart till its very last beat. Tình bạn là hình thức ngọt ngào nhất của tình yêu. Vì thế khi tôi nói tôi sẽ làm bạn của bạn cho đến cuối đời, Tôi gần như nói là tôi sẽ giữ bạn trong tim cho đến hơi thở cuối cùng. Never regret. If it's good, it's wonderful. If it's bad, it's experience. Đừng bao giờ hối tiếc. Nếu đó là điều tốt đẹp, thật tuyệt vời. Nếu đó là điều tồi tệ, chính là kinh nghiệm. Victoria Holt. Sometimes, bad things in life open up your eyes to the good things you weren't paying attention to before. Đôi lúc những điều tồi tệ trong cuộc sống sẽ mở ra cho bạn thấy những điều tốt đẹp mà trước đây bạn không để ý. People change and things go wrong, but always remember life goes on. Con người thay đổi và mọi thứ không như ý, nhưng luôn nhớ rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn. When you stop chasing the wrong things, you give the right things a chance to catch you. Khi bạn ngừng theo đuổi những điều không đúng, bạn cho những điều đúng đắn một cơ hội để bắt kịp bạn. Five rules of a relationship. 1. Stay faithful. 2. Make them feel loved and wanted. 3. Respect your partner. 4. Don't flirt with others. 5. Have time for each other. 5 nguyên tắc cho một mối quan hệ. 1. Chung thủy. 2. Khiến họ cảm thấy được yêu và được khát khao. 3. Tôn trọng người bạn yêu. 4. Không ve vãn người khác. 5. Dành thời gian cho nhau. I won't promise to be your friends forever, because I won't live that long. But let me be your friends as long as I live. Tôi sẽ không hứa sẽ là bạn của bạn mãi mãi, bởi biết tôi có sống lâu như thế không. Nhưng hãy để tôi là bạn của bạn chừng nào tôi còn sống. Don't judge me. You can't handle half of what I've dealt with. There's a reason I do the things I do. There's a reason I am who I am. Đừng phán xét tôi. Bạn không thể giải quyết được một nửa những gì tôi đang đương đầu. Những việc tôi làm đều có lý do và tôi là ai đều có lý do. Friendship isn't about who you've known the longest. It's about who came, stayed by your side, and never left you when you needed someone the most. Tình bạn không phải là người bạn quen lâu nhất. Đó là người đến và ở lại bên bạn và không bao giờ bỏ bạn khi bạn cần họ nhất. No matter how good or bad you think life is, wake up each day and be thankful for life. Someone somewhere else is fighting to survive. Dù bạn nghĩ cuộc đời tốt đẹp hay tồi tệ chừng nào đi nữa, hãy thức dậy mỗi ngày và biết ơn cuộc đời. Ở một nơi nào đó vẫn có những người đang đấu tranh để sinh tồn. If someone sticks by your side through your worst times, they are the ones that deserve to be with you through your best times. Nếu ai đó túc trực bên bạn trong những lúc tối tăm nhất, họ chính là người xứng đáng bên cạnh bạn trong những thời khắc huy hoàng nhất. Nothing is more beautiful than a real smile that has struggled through tears. Không gì đẹp hơn một nụ cười thực sự đã chiến đấu qua nước mắt. Good things come to those who wait, but better things come to those who work for it. Những điều tốt đẹp đến với những ai biết mong đợi, như những điều tốt đẹp hơn đến với những ai biết làm việc để kiếm nó. Do you believe that there are no accidents in life? Everything happens for a reason. Every person we meet will have a road in our lives, be it big or small. Some will hurt, betray, and make us cry to become stronger. Some will teach us lessons, not to change us, but for us to realize our mistakes and to have us grow and makes us a better person. And some would simply inspire and love us and make us happy. Bạn có tin rằng không có gì trong đời là tình cờ? Mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Mỗi người ta gặp đều có vai trò trong cuộc đời chúng ta, không nhiều thì ít. Một số sẽ mang lại niềm đau, phản bội, làm ta khóc để ta mạnh mẽ hơn. Một số dạy ta những bài học, không thay đổi con người ta, nhưng giúp ta nhận ra lỗi lầm, giúp ta trưởng thành, khiến ta tốt hơn. Và một số khác đơn giản truyền cảm hứng và yêu thương ta, khiến ta hạnh phúc. Never misses the one who likes you. Never stay busy to the one who needs you. Never cheat the one who really trusts you. Never forget the one who always remembers you. Đừng bạc đãi những người thích bạn. Đừng nói mình bận với những người cần bạn. Đừng lừa dối những người thật sự tin bạn. Đừng quên những người luôn nhớ bạn. I'm not looking for someone who has everything, but someone who has time to spend with me more than anything. Tôi không tìm kiếm người có mọi thứ, mà tìm người có thời gian bên tôi hơn bất cứ thứ nào khác. Life is an echo. What you send out, come back. What you sow, you reap. What you give, you get. What you see in others, it sits in you. Remember, life is an echo. It always gets back to you. So, give goodness. Cuộc sống là một tiếng vọng. Những gì bạn gửi đi, trở lại. Những gì bạn gieo, bạn gặt. Những gì bạn cho, bạn nhận. Những gì bạn thấy ở người khác, tồn tại trong con người bạn. Hãy nhớ rằng cuộc sống là một tiếng vọng. Nó luôn trở lại với bạn. Vì thế, hãy cho đi những điều tốt đẹp. People always think that's the most painful thing in life is losing the one you value. The truth is, the most painful thing is losing yourself in the process of valuing someone too much and forgetting that you are special too. Con người luôn nghĩ rằng điều đau đớn nhất trong đời là mất đi người mình quý trọng. Sự thật thì điều đau đớn nhất là đánh mất chính mình trong khi coi trọng người khác quá mức và quên rằng chính mình cũng là một người đặc biệt. Don't get my personality and my attitude twisted. Because my personality is me and my attitude depends on you. Đừng để cá tính và thái độ của tôi trộn lẫn vào nhau. Bởi vì cá tính của tôi là chính bản thân tôi. Còn thái độ của tôi thì tùy thuộc vào bạn. Give, but don't allow yourself to be used. Love, but don't allow yourself to be abused. Trust, but don't be naive. Listen to others, but don't lose your own voice. Cho, nhưng không để cho bản thân bạn bị lợi dụng. Yêu, nhưng không để trái tim bạn bị lạm dụng. Tin, nhưng không khờ dại. Lắng nghe người khác, nhưng không đánh mất tiếng nói của mình. The most beautiful people in the world are not those with the attractive faces or skinny body, but those who know how to respect the beauty of others. Những người đẹp nhất thế giới không phải là những người có gương mặt quyến rũ hay thân hình mảnh mai, mà là những người biết tôn trọng cái đẹp của người khác. At some point, you will realize that you have done too much for someone, that the only next possible step to do is to stop, leave them alone, walk away. It's not like you are giving up, and it's not like you shouldn't try. It's just that you have to draw the line of determination from desperation. What is truly yours will eventually be yours, and what is not, no matter how hard you try, will never be. Một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã làm quá nhiều cho ai đó, và bước duy nhất tiếp theo là dừng lại. Hãy để họ tự lo, bỏ đi. Đó không phải kiểu như bạn từ bỏ cũng không như kiểu bạn không nên cố gắng. Đó đơn thuần chỉ là bạn phải vạch ra giới hạn những quyết đoán và tuyệt vọng. Những gì thật sự là của bạn cuối cùng sẽ là của bạn. Và những gì không thuộc về bạn, dù bạn có cố gắng mức nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ thuộc về bạn. In the end, we only regret the chances we didn't take, relationship we were afraid to have, and the decisions we waited too long to make. Cuối cùng, chúng ta cũng chỉ thấy tiếc về những cơ hội chúng ta không nắm bắt, về những mối quan hệ e ngại chưa bắt đầu, và những quyết định ta đã đợi quá lâu mà chưa quyết định. Pain makes you stronger. Tears make you braver. Heartbreak makes you wiser. So thank for the past for the better future. Nỗi đau làm cho bạn mạnh mẽ hơn. Nước mắt làm cho bạn can đảm hơn. Đau khổ làm cho bạn khôn ngoan hơn. Vì vậy, cảm ơn quá khứ vì một tương lai tốt đẹp hơn. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Không có bí quyết để thành công. Đó chính là kết quả của việc chuẩn bị, làm việc cật lực và học hỏi từ thất bại. Colin Powell. I tell young people, do not think of yourself, think of others, think of the future that awaits you. Think about what you can't do and do not fear anything. Tôi bảo những người trẻ, đừng nghĩ về bản thân, hãy nghĩ về người khác. Hãy nghĩ về tương lai đang đợi bạn, nghĩ về những gì bạn có thể làm và đừng sợ bất cứ điều gì. Rita Levi, Montesini. Stand up for what is right, even if you're standing alone. Đứng về phía lẽ phải cho dù bạn đang đứng một mình. Moving on doesn't mean you forget about things. It just means you have to accept what happened and continue living. Bước về phía trước không có nghĩa là bạn quên mọi thứ. Nó chỉ có nghĩa là bạn phải chấp nhận chuyện đã xảy ra và tiếp tục sống. True happiness comes from within yourself, not from someone else. Stop searching, start living. Hạnh phúc đúng nghĩa đến từ bên trong bạn, không phải từ bất cứ ai. Ngừng tìm kiếm, hãy bắt đầu sống. To be a star, you must shine your old light. Follow your old path, and don't worry about the darkness for what is when the stars shine brightest. Để trở thành một ngôi sao, bạn phải tỏa ra ánh sáng của riêng mình, theo đuổi con đường của riêng bạn và đừng sợ bóng tối, vì đó chính là lúc vì sao tỏa sáng nhất. Though we pass through many difficulties in life, we should not give up, because life is not about what you couldn't do so far, it's about what you can still do so. Cho dù chúng ta trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, chúng ta không nên bỏ cuộc, vì cuộc sống không phải là những điều bạn vẫn chưa đạt được, mà là những điều bạn vẫn có thể tiếp tục thực hiện. Life and time are the world's best teachers. Life teaches us to make good use of time, and time teaches us the value of life. Cuộc đời và thời gian là những người thầy tuyệt vời nhất thế giới. Cuộc đời dạy chúng ta tận dụng tốt thời gian và thời gian dạy chúng ta giá trị của cuộc đời. Today, I close the door to the past, open the door to the future, take a deep breath, step on through and start a new chapter in my life. Hôm nay tôi đóng cánh cửa của quá khứ, mở cánh cửa của tương lai, hít một hơi thật sâu, bước qua nó và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Sometimes it's very hard to move on, but once you move on, you realize it was the best decisions you ever made. Đôi khi tiến về phía trước thật khó khăn, nhưng một khi bạn đã hướng về phía trước, bạn sẽ nhận ra đó là quyết định đúng đắn nhất bạn từng đưa ra. There's no need to rush. If something is meant to be, it will happen. In the right time, with the right person for the best reason. Không cần phải vội vã. Nếu điều gì đến, nó sẽ đến. Tại đúng thời điểm, với đúng người và với lý do hợp lý nhất. Always begin and end your day with a smile. Hãy luôn khởi đầu và kết thúc một ngày bằng nụ cười.